ái phi, trẫm không cho xuất cung. Chương 12, kỷ niệm cũ. Góc truyện audio.com. Phía nam, nơi đang diễn ra trận giao tranh ác liệt, cây cối hai bên đường rũ xuống, khói bụi mịt mùng, Khả Giai Dĩnh đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng khóc ai oán của người dân. Lãnh thổ phía nam sau khi chuyển giao cho nước Ngô, dân chúng cũng lập tức di chuyển sang đây theo kế sách khai hoang của Tiên Hoàng, chính vì vậy mà một bộ phận dân chúng cũng vẫn luôn tin yêu với nước Ngô nhất quyết không hàng phục nước Tề, số lượng dân chúng nước Ngô không nhỏ, thái độ cương quyết làm quân Tề tức, giận muốn dùng vũ khí để đàn áp, trói buộc, nàng là lần đầu đến vùng giao tranh trong lòng không tránh khỏi hoảng sợ, bước chân trần trừ nhưng vẫn cố bước lên từng bước nhỏ vụn vặt. Khả Giai Dĩnh từ nhỏ, sinh ra khứu giác đã nhạy bén, trước giờ nàng luôn cảm tạ ông trời vì khả năng thiên phú này nhưng bây giờ nàng chỉ hận nỗi mũi nàng không thể bớt tính lại. Nơi nàng đứng vốn không gần chỗ giao tranh, nhưng nàng lại có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng khó chịu. Máu tanh trộn lẫn với mùi hôi thối của xác, người từ đâu đó bay đến tra tấn nàng. Khả Giai Dĩnh bắt đầu toát mồ hôi hột, cái bụng đói meo lại không ngừng rên rỉ, nàng lánh tạm vào một quán nước hiếm hoi bên đường, gọi cho mình một chén nước. Bà, đường đến ranh giới phía nam còn xa không? Nàng nhấp một ngụm nước, dòng nước, mắt lạnh xua tan đi cảm giác buồn nôn đang cồn cào ở dạ dày. Nàng đưa mắt nhìn bà lão chủ, quán đang cặm cụi đun nước. Tiểu tử, người tìm đến biên giới làm gì? Người ta muốn chạy khỏi còn không xong. Chạy đến đó, chỉ còn đường chết. Lão bà nghe câu hỏi của nàng thì thoáng sững sờ. Sau đó lập tức trả lời. Ta muốn tìm một người. Bà mau nói đi. Nàng uống cạn chén nước trong tay. Tay còn lại lục, trong hầu bao rút ra mấy đồng xu nhỏ. Lão bà nhanh chóng gói gọn mấy đồng xu. Bà đăm chiêu nhìn nam tử trước mặt. Sau một lúc bà mới trả lời. Ta trước kia cũng có suy nghĩ hàm hồ như ngươi. Cháu ta cũng đến vùng giao tranh. Ta cũng thử đi tìm nhưng cháu ta mãi mãi không trở về nữa. Ánh mắt bà lão đượm ý buồn, bà lão nhìn xuống hai chân mình rồi thở dài khe khẽ, còn ta, hai chân này mãi không đi được nữa. Lúc này nàng mới ý thức được vì sao bà lão di chuyển rất chậm. Cũng hiểu vì sao khi nàng nói, muốn đến ranh giới bà lão đã rất bất ngờ. Có lẽ bà lão chấp nhận ở lại vì biết bản thân vốn không thể đi đâu được nữa. Nàng âm thầm đặt lại một tờ ngân phiếu xuống bên ấm nước. Lặng, lặng nói lời tạm biệt rồi tiến về phía chú ngựa cột ở gốc cây gần đó. Tiểu Mao, chúng ta đi nào, ngươi yên tâm, bổn cô nương không để ngươi chịu chút tổn hại nào. Nào, đi thôi, nói rồi nàng vung chân đánh vào hai bên mình của Tiểu Mao. Bóng dáng một, người một ngựa dần dần chìm vào màn khói bụi chạy thẳng về phía nam. Hí hí hí, Tiểu Mao đưa nàng dừng lại trước doanh trại của nước Ngô. Khả Giai Dĩnh buộc ngựa ở một gốc, cây phía xa, bản thân thì ngụp lặn trong những bụi cỏ cao hơn người. Gay thật, nàng đi vội đến, nỗi quên mất không viết thư cho Tiết tỷ tỷ, giờ thì làm thế nào để lẻn vào trong được đây? Nàng, chỉ vào nhìn tỷ tỷ một chút là đi ngay mà, tại sao chứ, cái đầu óc hấp tấp này, luôn làm hỏng. Chuyện mà, cùng lúc đó tại một túp lều, huynh có thể thả lỏng ra một chút được không? Tay rõ ràng đang chảy máu. Nếu huynh cứ gồng, mình thế này, ta cũng hết cách, không thể băng bó được. Tiết An Nhiên nhíu mày. Hai tay trống, lạnh nhìn người đàn ông đối diện. Rõ ràng bên eo có một vết thương rất dài. Tuy không sâu, nhưng nếu không băng bó kịp thời e rằng sẽ nhiễm trùng. Hắn không hiểu vì sao mà toàn thân cứng đờ, hại nàng sang trái, sang phải cũng không sao băng bó được. Tức thị vệ loay hoay tránh né sự tiếp xúc của nữ nhân này. Cô cứ tiến thì hắn lại lùi, mặt cúi, gằm không dám nhìn trực diện. Loại tra tấn này so với vết thương trên người xem ra còn khủng khiếp hơn, đây là lần đầu tiên hắn bị nữ nhân động chạm. Lúc trước phò tá hoàng thượng bị thương rều một mình băng bó, lần xuất chinh này, chẳng qua sơ ý mà bị lãnh một đao may chỉ, là vết thương nhẹ nhưng cô nương này một mực đòi thay hắn băng bó. Với sự chăm sóc quan tâm này, hắn không sao thích ứng được. Tiết An Nhiên bực mình đặt băng xuống, hai tay tự nhiên ôm lấy mặt hắn, nói, nghe này, huynh còn như vậy máu trên vết thương sẽ tiếp tục chảy. Còn không mau giang tay cho ta, bổn cô nương còn đi chăm sóc cho binh lính khác, không có thời gian chơi đùa với huynh. Thật là, tước thị vệ nhìn chằm chằm vào bờ môi hồng hồng của nàng ta. Khuôn mặt có vẻ vì hắn mà mất, hết kiên nhẫn nhưng vẫn rất kiên định, nghĩ đến làn da trắng noãn thoát ẩn thoát hiện trong làn. Khói khiến mà hắn lập tức ửng hồng, cả người bỗng buông lỏng không còn phòng bị. Tiết An Nhiên nhanh chóng đưa tay hắn đặt sau lưng nàng, cả người cúi xuống lau máu vết thương. Phải, đến khi vết thương bị chạm vào mép phải nhói đau thì hắn mới tỉnh ngộ. Lại bị hành động của nữ nhân làm cho sao xuyến. Đau sao, thổi thế này sẽ hết. Tiết An Nhiên ân cần thổi vào vết thương, môi đỏ mọng chu ra, trông rất dễ thương. Tước thị vệ lại ngây ngẩn người nhìn mỹ nhân đang ở trong lòng mình. Tim hắn lỡ một nhịp, mồ hôi trên trán không ngừng rịn ra. Tiết An Nhiên hài lòng nhìn vết thương đã được băng bó kỹ càng, thỏa mãn xoay người dọn dẹp đồ đạc, trước khi đi còn đưa tay xoa đầu hắn khen ngợi, như thế có phải ngoan không? Tước thị vệ thẫn thờ một lúc sau mới bừng tỉnh, cảm xúc lạ lẫm này, hắn đầu tiên mới thấy, hay, hắn bị bệnh rồi, bị bệnh nên mới để nữ nhân đó tùy ý tự tung tự tác như vậy. Tiết An Nhiên rời khỏi lều trại của tước thị vệ thì bắt gặp hình ảnh giờ khóc giờ cười trước cửa. Trại, buông ra nước tập cái gì? Các ngươi không nhìn ta rất thuận mắt sao? Khả Giai Dĩnh, bị hai tên nam nhân xách lên cao. Bộ dạng quẫy đạp trên không trung nôm rất buồn cười. Khuôn, mặt xinh đẹp vì tức giận mà ửng hồng. Quần áo nam nhân trên người cũng bị xách lên trông rất đáng thương, ai mà biết được tên tiểu tử nhà ngươi có âm mưu gì? Nước Tề sát nhập nước Ngô cũng chưa lâu, nhưng mà đủ để ngươi biết tiếng nước Ngô cũng như bắt chước phong thái người Ngô. Ngươi, xem bộ dạng thập tha thập tụt này, ai đảm bảo ngươi không phải ngụy quân của nước Tề? Hai tên lính xách nàng đi vào chính giữa lều trại, binh lính hai bên đường không ngớt chỉ trỏ bàn tán, bộ dạng tức giận của nàng nhanh chóng thay bằng nét hoảng sợ. Chết rồi, nàng mà bị dẫn đi, gặp hắn thì coi như xong. Dừng lại, Tiết An Nhiên đứng chặn trước hai tên lính đang xách nàng lên. Tiết tỷ tỷ, Khả Giai Dĩnh khóc không ra nước mắt, hai tay nàng giơ ra giữa không trung như đứa trẻ vòi vĩnh, ta biết tỷ sẽ đến cứu ta, chắc chắn vậy mà, hức hức, Tiết cô nương, vị này là người quen của người. Hai tên lính lập tức buông nàng xuống. Khả Giai Dĩnh mệt mỏi xoay hai tay đau nhức, mắt dán lên khuôn mặt hai tên nam nhân bị thỉ nàng mê hoặc, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Uống đi, vô duyên vô cớ sao lại đến đây? Khả Giai Dĩnh uống lấy uống để như bị bỏ khát ngàn năm. Sau một hồi uống cạn, nàng mới quay sang nhìn tỷ tỷ, xem chừng là ta lo lắng thái quá. Tỷ xem tỷ không những bình an còn câu dẫn được không ít trái tim non nớt đâu nhỉ? Tiết An Nhiên giật lại bát nước trên tay Giai Dĩnh, khuôn mặt ôn hòa lập tức chuyển thành bộ dạng chua ngoa, ngươi hình như vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Khả Giai Dĩnh đi xung quanh thăm thú lều trại của tỷ tỷ. Lần đầu được sống trong lều trại trong, lòng nàng không tránh khỏi cảm xúc hưng phấn nhẹ nhẹ. Cũng là ta lo được lo mất, ai ya mà tỷ chỉ được đãi ngộ đến đây thôi sao? Một chút thức ăn cũng không có. Tiết An Nhiên giật lại mấy món thuốc trong Giai Dĩnh rồi xếp lại ngăn nắp. Nàng từ bé đã thích trật tự gọn gàng không giống như ai đó. Ngươi đi đến đây để thăm ta hay đòi ăn vậy? Doanh trại không phải quần ăn, muốn là được, chờ đến giờ ăn đi. Khả Giai Dĩnh nghe vậy thì bộ dạng đau khổ lại đong đầy trong ánh mắt. Nàng biết là không có gì tốt đẹp ở cái đất này mà. Bà, có phải điều bà ám chỉ là đây không có thức ăn quả thực nàng sẽ chết, chắc chắn sẽ chết. À quên, tỷ tỷ tốt bụng giúp ta mang tiểu mao về nhé. Ta thân thể thực mệt mỏi lại bị bỏ đói mấy ngày rồi, cần phải nghỉ ngơi khẩn cấp. Nói rồi nàng xoay người lăn gọn vào góc giường đánh một giấc ngon lành. Tiểu mao là ngựa sao? Nàng lắc đầu nhìn nam nhân đang ngủ ngoan ngoãn trên giường, đúng thật là chỉ khi ngủ nàng ta mới khiến nàng yên tâm một chút. Nhưng không phải, vừa nhắc tới ngựa sao? Một đoạn hồi ức ngắn xuất hiện trong đầu, giữa một thảo nguyên xanh rộng lớn tràn ngập tiếng nô đùa của trẻ con. Ánh nắng nhảy nhót, hòa chung với sắc xanh cây cỏ làm cho cảnh vật càng thêm huyền ảo. Tỷ tỷ, mau qua đây, Khả Giai Dĩnh vui vẻ vẫy tay gọi tỷ tỷ. Hôm nay mẫu thân có việc phải vào kinh thành nên gửi nàng cho Tiết An Nhiên trông nom. Tỷ tỷ hơn nàng 4 tuổi nhưng thân hình khá gầy gò nên trông hai tỷ muội chỉ sàn sàn tuổi nhau. Khả Giai Dĩnh hồi bé rất tham ăn nên có phần hơi mập mạp, mắt to tròn, hai má ửng hồng và luôn luôn nghịch ngợm. Đó cũng là lý do khiến cho mẫu thân nàng khi đi xa không thể yên tâm nổi. Hai đứa trẻ ngây ngẩn nhìn con ngựa trước mắt, thật sự rất oai phong nha. Đây là lần đầu tiên, trong suốt 5 năm cuộc đời Khả Giai Dĩnh nhìn thấy một con vật đẹp như vậy nên không khỏi suýt. Xoa, hoa, thật đẹp nha, tỷ tỷ, mau đỡ muội, nhanh lên chút. Tiết An Nhiên gầy gò phải gồng hết mình lên mới mang Giai Dĩnh béo ú ngồi yên vị trên lưng ngựa. Khả Giai Dĩnh sung sướng ngồi trên yên ngựa. Bàn tay bé xinh vỗ nhẹ vào mông chú ngựa, xem chừng rất vui thích nhưng có ngàn lần nàng cũng không ngờ hành động của mình làm chú ngựa hoảng loạn, nó cất vó phái sau làm An Tịnh bị đá văng ra bên bụi cây. Chuyện lần đó làm An Tịnh bị gãy tay cùng tạo thành nỗi ám ảnh mà nàng luôn canh cánh trong lòng. Bất kể lúc nào, cũng không dám động vào ngựa nữa. Giai Dĩnh từ sau lần đó cũng rất biết điều. Nàng trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, hoặc có lẽ là không bày trò nghịch ngợm trước mặt An Tịnh nữa. Nàng cũng biết vì mình mà Tiết tỷ tỷ rất sợ ngựa, chính vì vậy mà nàng thường không đem ngựa vào thuốc quán mà thường gửi ở nơi rất xa. Nhưng hôm nay nàng lại quên mất điều đó. Cách chương.